Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chương 468, cái kia đã từng xưng bá ngầm giới âm nhạc nam nhân. 24, thúc thúc, đang quấn quýt thật lâu về sau, Triệu Nhật Thiên rốt cục vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ. Hỏi, năng lượng mạo muội hỏi một câu, tên của ngài sao? Ta, Diệp Phụ sửng sốt một chút, cười cười, nói ra, ta chính là một vô danh tiểu tốt mà thôi. Hỏi ta tên làm gì? Cái quái gì vô danh tiểu tốt? Lúc trước người cũng rất đỏ được rồi. Một bên Diệp Mẫu tức giận liếc Diệp Phụ một chút, nói ra, bằng không ngươi dựa vào cái gì gạt ta tới tay à? Diệp Phụ mặt mo không khỏi hơi đỏ lên, nhẹ nhàng đụng phải thê tử thoáng một phát, thấp giọng oán giận nói, tôn nữ nghe đây, chú ý một chút dùng từ. Hừ, Diệp Mẫu hừ nhẹ một tiếng, nhưng là không nói gì thêm. Trước mắt, tiểu tôn nữ nghiêm chỉnh đã thành toàn bộ của nàng. Diệp Phụ nhẹ nhàng nói cười, lắc đầu, quay đầu nhìn xem Triệu Nhật Thiên, cười cười nói, ta gọi Diệp Chi Hạ, đã từng cũng coi là một cái ca hát đi. Diệp Chi Hạ, Triệu Nhật Thiên vô ý thức thì thầm vài tiếng, để không biết vì sao, Triệu Nhật Thiên luôn cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Giống như ở nơi nào đã nghe qua, nhưng là trong chốc lát nhưng lại nghĩ không ra. Đúng lúc này, TV LCD bên trong truyền đến Diệp Thu lời nói. Cảm ơn hôm nay đến sở hữu đám fan hâm mộ. Chúng ta vinh diệu đều là các ngươi sở ban tặng. Nếu như nói, các ngươi là thư của chúng ta người, cũng là chúng ta tín ngưỡng. Phía dưới một bài quang vinh hiến cho mọi người. Làm Triệu Nhật Thiên nghe được Diệp Thu câu nói này thì trong đầu bất thình lình hiện lên một đạo. Linh quang, tín ngưỡng giàn nhạc, Triệu Nhật Thiên đầu trong nháy mắt, oanh, mà nổ tung một cái ra. Hắn không khỏi nghĩ tới đoạn thời gian trước, Lưu Chính Hoan đang cùng Vương Hiểu Phong bọn người đàm luận tới Hán ngữ giới âm nhạc rock lịch. Chính lúc nói một phen, Triệu Nhật Thiên nhớ kỹ phân minh. Lúc ấy Lưu Chính Hoan dùng một vô cùng tiếc hận ngữ khí. Nói như vậy, năm đó, nếu như tín ngưỡng giàn nhạc nguyên chủ hát không hề rời đi, chỉ sợ tín ngưỡng giàn nhạc cũng không biết nhanh như vậy liền trầm luân. Đúng vậy a, làm niên đại đó âm nhạc người, Vương Hiểu Phong tự nhiên cũng biết chuyện này, gật đầu nói, năm đó tín ngưỡng giàn nhạc, tất cả ca từ sáng tác cũng là bắt nguồn từ vị kia chủ sướng. Cũng chính là hắn, dẫn theo tín ngưỡng giàn nhạc hoàn thành từ dưới đất giàn nhạc đến cung điện cấp giàn nhạc lần thứ nhất lột xác. Có thể nói, chính là hắn đặt tín ngưỡng giàn nhạc về sau 10 năm phương hướng cùng đường. Đáng tiếc a, chính là như vậy một người, lại tại tín đồ nhạc đội chân chính bắt đầu muốn phát tích thời điểm, bất thình lình mất tích. Đúng vậy a, cái này Diệp Chi Hạc, đáng tiếc, Triệu Nhật Thiên nhớ rất rõ ràng, lúc ấy Lưu Chính Hoan trong miệng nói chính là Diệp Chi Hạc. Cái kia tại tín ngưỡng giàn nhạc còn chưa phát tích thì dẫn theo giàn nhạc xưng bá đế quốc dưới giới âm nhạc nam nhân, ngài chính là Diệp Chi Hạc. Triệu Nhật Thiên lập tức kích động, tín ngưỡng giàn nhạc thành danh chính là tại hơn 20 năm tiến. Cái đó gọi Diệp Chi Hạc chủ sướng cũng chính là tại hơn 20 năm trước bất thình lình mất tích, mà trước đó nghe Diệp Thu nói qua, hắn là khi sinh ra không lâu sau theo cha mẹ cùng một chỗ theo Việt tỉnh đến Dũng Thành. Mà tín ngưỡng giàn nhạc năm đó chính là từ Việt tỉnh bắt đầu đỏ lên. Lại thêm Diệp Mẫu nói Diệp Phụ trước kia rất đỏ. Trong phút chốc, Triệu Nhật Thiên liền nhận định, trước mắt nam tử này chính là làm lần đầu tiên tay đặt tín ngưỡng giàn nhạc quật khởi căn cơ nam. Nhân, nhìn xem Triệu Nhật Thiên bất thình lình vô hình kích động. Diệp Chi Hạ không rõ ràng cho lắm gật đầu, nói ra, đúng vậy a, thế nào? Cái kia, tín ngưỡng giàn nhạc Diệp Chi Hạ. Triệu Nhật Thiên lại hỏi một câu. A, lần này, không chỉ là Diệp Phụ, ngay cả Diệp Mẫu đều hoắc chuyển quay đầu lại. Hai người nhìn một chút một mặt kích động Triệu Nhật Thiên. Lại nhìn nhau một cái, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không nghĩ tới, trải qua cái này không có tiếng tăm gì hơn 20 năm. Vẫn còn có người nhớ kỹ cái tên này. Trọng yếu hơn chính là, vẫn còn có người biết là tín ngưỡng dàn nhạc Diệp Chi hả? Không nghĩ tới bây giờ cũng còn có người nhớ kỹ ta. Diệp Chi hạ cười cười, nhìn xem Triệu Nhật Thiên nói ra, lấy tuổi của ngươi, cũng không khả năng biết rõ ta mới là a. Lúc trước tín ngưỡng dàn nhạc thành danh thời điểm, Diệp Chi hạ sớm đã không biết tung tích, là lấy, đối với tín ngưỡng dàn nhạc đám fan hâm mộ mà nói. Dàn nhạc linh hồn nhân vật vẫn luôn là Hoàng Gia Thịnh. Cũng không có mấy người biết có Diệp Chi hạ nhân vật này. Mà 20 năm đi qua, người biết chuyện này thì càng ít. Đối mặt cái này Diệp Chi hạ nói lên nghi hoặc, Triệu Nhật Thiên lập tức giải thích nói, là Lưu Chính Hoan lão sư nói cho chúng ta biết. Là lão Lưu, nghe được câu này, Diệp Chi hạ liền bình thường trở lại. Lúc trước hắn mang theo Gia Thịnh bọn hắn đi Đế Đô tham gia thương diễn thời điểm. Từng cùng Lưu Chính Hoan từng có một lần tiếp xúc, sau đó song phương liền bị đối phương tại âm nhạc lên tài hoa hấp dẫn. Liền thời gian dần qua thành mạc nghịch chi giao. Chỉ là về sau bởi vì biến cố, Diệp Chi Hạ không thể không mang theo vợ con chạy tới Dũng Thành tị nan. Lại thêm hắn không muốn cho bạn bè mang đến tạm khó. Bởi vậy đành phải gãy mất cùng bằng hữu sở hữu liên hệ. Diệp lão sư, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt vị này bị Lưu Chính Hoan trở thành chân chính rốc cha nam nhân. Triệu Nhật Thiên sắc mặt tràn đầy vẻ sùng bái, chỉ thấy hắn chậm rãi từ miệng trong túi móc ra một cái vở. Một mặt mong đợi nói ra, ngài có thể cho ta ký cái tên sao? A, Diệp Chi Hạ ngây ngẩn cả người. Ký tên, xa xôi bao nhiêu, mà quen thuộc một cái yêu cầu a. Hắn không nhịn được nhớ tới hơn 20 năm trước chính mình. Tại dưới bầu trời đêm đen nhánh, tại mấy ngọn giá rẻ đèn chiếu sáng vật làm nền dưới sự mình cùng dàn nhạc các huynh đệ cùng đi. Hướng về rốc nhạc trương, nhắm chúng bốn phía mê ca nhạc đám fan hâm mộ một trận điên cuồng kêu lên vui mừng. Cũng chính là vào lúc đó, chính mình tình cờ gặp vụng trộm theo trong nhà chạy ra thê tử. Cuối cùng song song rơi vào bể tình, đừng ngốc thất thần à. Ngay tại Diệp Chi Hạ lâm vào hồi ức thời điểm, bên người Diệp Mẫu nhẹ nhàng vỗ vỗ, đem hắn suy nghĩ kéo lại, người ta nắm tay nâng đã nửa ngày, mau đem tên ký thôi. A, ai, ai ai, Diệp Chi Hạ lấy lại tinh thần, lúc này nhận lấy trong tay đối phương giấy và bút. Ở đó trống không trên trang bìa ký xuống tên của mình. Diệp Chi Hạ, hơn 20 năm đi qua, hắn ký tên vẫn là như vậy buông thả không bị trói buộc. Nhưng lại ẩn ẩn để lộ ra sự vững vàng chi sắc. Đó là 20 năm sinh hoạt lịch luyện giao phó hắn một loại khác cảm ngộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.